Chương 1157, danh phủ kỳ thực. Nguyên bản đối với Khương Vân biểu hiện ra kia phân cuồng vọng, có không ít người mới đầu đều là phi thường bất mãn, nhưng là hiện tại Lôi Kiêu cái này liên tiếp lời nói, lại là để bọn hắn lập tức đem bất mãn chuyển rời đến Lôi Kiêu trên thân. Rõ ràng Khương Vân đã thắng, cũng không nhưng không tính, tại Khương Vân biểu thị không phục tình huống dưới, lại còn muốn Khương Vân tự đoạn một tay, cái này cũng thật sự là quá không nói sửa lại. Nhất là trên lôi đài, những cái kia đồng dạng không có lôi đỉnh chi lực, theo đuổi không phải lôi chi đại đạo các tu sĩ, càng là nhịn không được ở trong lòng đối Lôi Kiêu phát ra chửi mắng. Thử lôi, vốn là lấy mệnh tương bác lôi đài. Giống như đánh thắng cũng không tính là, kia làm gì còn muốn bày dưới cái này tử lôi đâu, hiện tại trên đài đứng đấy chính là mạnh quan, thực lực cường đại, giành được nhẹ nhõm, nhưng là giống như đổi thành chính mình những người này, liều mạng mất mạng đại giới, chật vật khiêu chiến thành công, cuối cùng lại đổi lấy không tính kết quả, chỉ sợ liền muốn tự tử đều có bất quá. Cho dù biết rõ Lôi Kiêu không nói đạo lý, trong đám người nhưng cũng không người nào dám đứng ra thay Khương Vân nói lên một câu. Dù sao, Lôi Kiêu thân phận tại kia bày biện. Có thể chủ trì trung bộ khu vực đào thải chiến người, tất nhiên là Lôi Cúc Thiên Chu trực hệ hậu nhân. Hán đại biểu là chính đạo lôi giới, đại biểu là Lôi Cúc Thiên Chu. Hán, hoàn toàn chính xác sẽ cùng tại Lôi Cúc Thiên Chu không ít người đều là âm thầm lắc đầu, biết rõ hôm nay vị này cuồng tu mạnh quan, hẳn là khó thoát nhất kiếp. Không đứt rời một cánh tay chỉ sợ là đừng nghĩ rời đi tòa này tử lôi. Khương Vân nhìn xem Lôi Kiêu, cu nở dê rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn mạnh mỗ tự đoạn một tay. Lôi Kiêu ngạo nghễ gật đầu một cái nói, không sai, tự đoạn một tay, đã coi như là ta đối với ngươi pháp ngoại thi ân ha ha ha. Lôi Kiêu tiếng nói vừa dứt, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cuồng tiếu nói, tốt, mạnh mỗ có thể tự đoạn một tay, nhưng tiền đề là ngươi trước hết tự đảo hai mắt. Ngươi nói cái gì? Lôi Kiêu lập tức giận tím mặt, trong đôi mắt điện quang lấp lóe, hung tợn. Trừng mắt Khương Vân, toàn thân khí tức dâng trào, thân là đạo tính cảnh tu sĩ tu vi đã không chút nào che giấu bại lộ ra. Khương Vân lại là không sợ hai chút nào mà nói, mạnh mỗ nói ngươi có mắt không trọng, ngươi cặp mắt kia, đã vô dụng, làm gì còn muốn giữ lại, không bằng chính mình đào đi. Oanh mấy đạo lôi đỉnh ngưng tụ thành một cái kim sắc lôi trụ, mang theo tiếng oanh minh, trực tiếp tiểu hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Hiển nhiên, Khương Vân lời đã triệt để chọc giận Lôi Kiêu, hiện tại hắn đã không chỉ là muốn đoạn Khương Vân một tay, mà là muốn giết Khương Vân. Một màn này, để không ít người cũng nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Mặc dù Khương Vân đã nhẹ nhõm đánh thắng Tử Lôi, nhưng là thủ lôi ba người kia là thiên hữu cảnh, mà bây giờ vị này Lôi Kiêu thế nhưng là thực sự đạo tính cảnh cường giả. Khương Vân làm sao có thể tiếp xuống công kích của hắn? Nhưng mà sự thật lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại cái kia đạo lôi trụ sẽ đụng chạm lấy Khương Vân thời điểm, Khương Vân thân hình thoát một cái, vờ ơ y ma lách mình né ra, đứng ở lôi đài bốn phía xung quanh lập trụ phía trên. Khương Vân trong ánh mắt đồng dạng có sắc ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lôi Kiêu nói, chỉ tiếc, nếu là giết người, có thể làm cho ta trực tiếp tiến vào chính đạo lôi hải, thật là tốt biết bao. Người xem đám người đã triệt để bó tay rồi, cái này mạnh quan, đến lúc này lại còn như thế cuồng vọng, rõ ràng là liền Lôi Kiêu đều không để vào mắt. Lôi Kiêu giận quá thành cười nói, tốt, tốt, tốt, ngươi nếu là thật có thể giết ta, ta bảo vệ ngươi tiến vào chính đạo lôi hải. Khương Vân lại là lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi loại trừ không nói đạo lý bên ngoài, liền đầu góc tựa hồ cũng không lớn tốt, ngươi cũng chết rồi, như thế nào còn có thể bảo vệ ta? Bất quá, liền người như ngươi, vậy mà đều chắc chắn người tiến vào chính đạo lôi hải, như thế nói đến, cái này tiến vào chính đạo lôi hải tư cách, tựa hồ cũng không công bằng A lớn mật lôi. Tiêu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nhấc chân liền muốn hướng về Khương Vân hướng sông đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt rên rỉ lại là đột nhiên vang lên, để thân hình của hắn vì đó trì trệ, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đệ tử của hắn, cũng chính là cái thứ nhất bị Khương Vân đánh xuống tử lôi cái kia trung niên nam tử đã vừa tỉnh lại, giờ phút này chính lung lay đầu, quay đầu nhìn bốn phía. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, trên mặt lập tức hơi sững sờ, mà Khương Vân cu nở dê bỗng nhiên lớn tiếng nói, đạo hữu, vừa mới ngươi là thế nào? Hôn mê trung niên nam tử không chút nghĩ ngợi mà nói, ngươi dùng một đạo lôi đình đánh vào thân thể của ta, để cho ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, tiểu bất tỉnh đi qua. Lời vừa nói ra, toàn bộ lôi minh đạo giới lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mà ánh mắt mọi người, lập tức tất cả đều nhìn về phía Lôi Kiêu, phần lớn người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang xem thường cùng vẻ đùa cợt xem gì chính em mở bản chương tiết bên trên cờ ép còn như Lôi Kiêu, càng là thân thể run lên, nâng lên cước, trong lúc nhất thời, cũng không biết là bước ra tốt, vẫn là thu hồi lại tốt, cứ như vậy như ngừng lại không chung. Bởi vì hắn không cho phép Khương Vân chiến thắng lý do, liền là Khương Vân xuất thủ không có sử dụng lôi đình chi lực. Mà bây giờ đệ tử của hắn, lại là hung hăng đánh hắn một bàn tay. Khương Vân trên thực tế dùng lôi đình chi lực, chỉ bất quá, hắn căn bản không có nhìn ra mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân nói hắn có mắt không tròng, muốn hắn tự đào hai mắt nguyên nhân. Cùng ngày đồng thời, Khương Vân thanh âm cu nở dê lần nữa ở bên thai của hắn vang lên nói, Mạnh Mỗ người hỏi ngươi một lần nữa, cái này đào thải chiến, Mạnh Mỗ pha y chẳng đã tấn cấp lôi kêu hít một hơi thật sâu, nâng lên cước rốt cục thu hồi lại, run tay dương lên, liền thấy một vệt kim quang bắn về phía Khương Vân. Nắm lệnh này, trong vòng một tháng, có thể tùy thời tiến về chính đạo lôi giới vứt xuống câu nói này về sau, lôi kêu xoay người lui về tại chỗ. Đồng thời cũng không quên hung tợn nhìn về phía chính mình vị kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt đệ tử, đơn giản hận không thể một trưởng đem hắn trực tiếp chụp chết, ngay cả mình đệ tử đều vì Khương Vân cung cấp chứng minh, dù là hắn lại ngang ngược, QNZ không có khả năng tước đoạt Khương Vân tân cấp tư cách. Khương Vân tiếp được lệnh bài, trên mặt lập tức tinh thần phân chấn, đối bốn phía người xem mọi người liền ôm quyền nói, Mạnh Mộ tại chính đạo lôi giới xin đợi chư vị, ha ha, đào thải chiến, không gì hơn cái này đi, giống như Khương Vân cũng không nói đến sau một câu. Như vậy không ít người đều đã cải biến đối với hắn cách nhìn, thế nhưng là hắn sau một câu lại nói, lại là lập tức khiến cái này người bỏ đi suy nghĩ. Cung tu mạnh quan, quả nhiên là danh phủ kỳ thực, Khương Vân lại là mặc kệ mọi người như thế nào đối đãi chính mình. Sau khi nói xong, liền thả người nhảy lên, nhảy xuống từ lôi, xuất hiện ở lúc trước đến truyền tống trận bên cạnh, thấy được vị kia hảo tâm chỉ điểm mình lão giả, cao giọng cười nói, còn quên đa tạ huynh đài, ha ha, huynh đài là người tốt đã, trong tiếng cười lớn. Khương Vân trực tiếp cất bước đi vào trong truyền tống trận, lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không phản bác. Được lao giả ngây người tại chỗ. Nương theo lấy truyền tống trận sáng ngời lên, Khương Vân thân hình cuối cùng từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất, mà hắn cuồng vọng, lại là đã thật sâu khắc ở mọi người trong đầu. Khương Vân theo xuất hiện, đến rời đi, chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, lại là đã thu được tấn cấp tư cách, trở thành trung bộ khu vực đảo thải chiến bên trong cái thứ nhất tấn cấp người. Tự nhiên. Cái này cũng dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ cái này mạnh quan, mặc dù cùng, nhưng là thực lực thật là cao thâm mặt chắc. Đúng vậy à, hắn chỉ sợ thật sự có thể cuối cùng tiến vào chính đạo lôi hải QNZ không nhất định, hắn là trời sinh tính cuồng vọng, thông qua tử lôi tấn cấp, nhưng là có không ít cường giả làm việc khiêm tốn, bọn hắn tình nguyện một vòng đi đánh đào thải chiến, QNZ không nguyện ý quá sớm bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính. Huống chi, cái này lôi kiêu thân là lôi cúc thiên chu trực hệ hậu nhân. Hôm nay bị mạnh quan luân phiên nhục nhã, sợ rằng sẽ trong bóng tối đối với hắn dở trò xấu 5.000 người, cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể có 10 người tiến vào chính đạo lôi hải, trong đó không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, cái này mạnh quan biểu hiện như thế cao điệu, tại tư cách chiến bên trong chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, nói cũng đúng, bất quá bất kể nói thế nào, tiếp xuống tư cách chi chiến, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc.